Và duyên sự ở trong bài kệ này thì được ghi nhận như sau: là khi mà Đức Thế Tôn ngài đang ngự trú tại kỳ liên tưởng xá, nhưng đề cập tới một người con của một người đồ tể trước đây cũng sống ở trong thành quân xá, xin lỗi, trong thành xá vệ. Cái người đồ tể này đã hành nghề giết bò suốt cả 15 năm, và sau khi giết bò thì ông chọn một số thịt để cho gia đình dùng, số còn lại thì ông bán đi. Và ông có một cái thói quen là không có thịt bò thì ông sẽ không dùng được những cái loại vật thực mà thường ngày ông dùng. Một lần nọ thì sau khi để dành cho một số vật thực, rất là một số thịt bò, phần còn lại đem bán đi, thì bây giờ có một cái người bạn thân của người đồ tể này, nhà lại có khách mà lại thiếu vật thực, cho nên đi tới nhà của người đồ tể giết bò này và nài nỉ cái phần thịt còn lại để đem về đại khách. Và vợ cái người đồ tể giết bò này vì nể tình cho nên đã đưa cái phần thịt dành cho chồng mình bán cho cái người bạn của mình. Và khi vào bữa cơm thì ông ta không có thịt bò dùng, cho nên ông lấy ra chuồng bò, và với một con bò còn sống như vậy thì ông đã kéo cái lưỡi bò ra, cắt cái lưỡi bò, mặc cho con bò kêu rống thảm thiết, và bảo người vợ hãy nướng cái lưỡi bò để cho ông dùng một thịt. Thì cái ông dùng cái vật thực với những cái lưỡi bò vừa nướng chín thì bất ngờ ác nghiệp là trộn, và cái lưỡi của ông cũng bị đứt lìa ra, rớt xuống cái bát cơm của ông, và máu từ trong miệng là tuôn ra. Và ông kêu rống lên giống như con bò đang bị hành hình, bò chung quanh căn nhà. Bây giờ một người con trai kinh sợ quá thì người mẹ mới nói rằng: này con, con hãy khóa mặt cho số phận của mẹ, con hãy ra khỏi nơi này đi để tìm sự hạnh phúc cho cá nhân mình, đừng quan tâm gì đến cha mẹ cả. Quá sợ hãi trước sự chết cho nên người con đã ra đi. Thì một thời gian ngắn sau, ông đồ tể bệnh chung và tái sinh vào địa ngục A Tỳ do các nghiệp sát sinh quá nhiều và quá nặng ở trong một thời gian dài khoảng 15 năm. Nói về người con là cố gắng chạy xa cái vùng đất mà ông cho là nguy hiểm, là ông đi tới cái kinh thành Takashila, một kinh thành mà có rất có nhiều nhà phong thái rồi đó. Và ông học nghề thợ bạc. Với ông thiên tư, ông đã hoàn thiện được cái nghiệp nghề của mình một cách khéo léo. Và người thầy của ông khi thấy ông làm được những cái mẫu mã tốt đẹp như vậy thì nghĩ rằng người thanh niên này đã có nghiệp nghề trong tay và đủ khả năng có thể nuôi sống được gia đình hay nuôi sống được vợ con. Cho nên khi chàng thanh niên này đến tuổi trưởng thành thì ông thầy đã gả người con gái của mình cho cái người học trò mà có cái nghiệp nghệ bạn điều luyện như vậy. Thời gian sau thì hai vợ chồng người này đã có những người con trai và những người con gái, và những người con trai những người con gái này cũng học nghiệp nghệ từ cha mình, và họ lại quay trở về thành xá vệ để sinh sống. May mắn thay, bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài ngự trú ở tại thành xá vệ ở kỳ viên Phượng Xá, và những người con trai những người con gái này trở thành những người Phật tử tốt đẹp ở trong tam bảo. Nhưng mà riêng cái người cha của mình thì vẫn còn ở Takashila, bây giờ thì ông đã bị mù. Những người con trai và những người con gái mới bàn với nhau rằng cha chúng ta đã bị mù, thì ta nên rước cha chúng ta về đây để cộng trú. về chúng ta có phải là nghèo khổ gì. Những người con trai, những người con gái ấy đã mang cha mình về chúng mình tá vệ và tổ chức một cuộc lễ xe tăng để cầu phúc cho cha mình. Những người con trai, những người con gái đó đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Siêu Tăng tới tư gia để cúng dường vật thực. Sau khi đã cúng dường vật thực xong thì những người này mới tất bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cha chúng con nay cũng đã già, cái cuộc lễ cúng dường vật thực này đến cho Đức Thế Tôn cùng Siêu Tăng, chúng con chỉ mong mỏi là Đức Thế Tôn sẽ chúc phúc cho cha chúng con được sống lâu, xin ngài hãy ban phước lành đến cho chúng con, đến cho cha chúng con. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài cho gọi ông Thiện Nam, tức là ông lão là bị mù, đến và Đức Phật ngài thuyết giảng những cái lời giảng vắn tắt rằng: này cư sĩ, tuổi thọ ông đã cao, sắc thân đã chín mùi như chiếc lá vàng sắp rụng, ông có cái phước lành để làm cái vật thực đi đường, để đi qua một cảnh giới mới tốt đẹp. Ông hãy tự nương nhờ lấy mình và gắng trở nên bậc thiền trí, đừng trở thành kẻ si mê nữa. Và tiếp theo thì ngài tiếp giảng lên hai câu kệ ngôn thứ 235 và 236. Giữa hai câu kệ ngôn này thì người Thiện Nam mù ấy chứng quả dự lưu, và hội chúng cũng có nhiều vị đã chứng đắc được đạo quả. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu kệ ngôn thứ nhất, tức là câu 235, tiếp theo là 236, nhưng mà giờ chúng ta chỉ tìm hiểu được cái câu kệ 235 ở trong cái thời gian này. Trong câu 235 chúng ta đã được ngài Thượng Tọa Thiện Quốc để giải từ. Nguyên văn Bali là Băng Đúc Ba La Sơ Quá Đa Chí Sĩ Yama Bú Đi Sa Bí Chắc Về Ô Bác Thí Phà Phi Yô Gá Mú Khê Chá Tích Khắp Sĩ Ba Thầy Gá xin lỗi Ba Thầy Dâm Bí Chắc Về Na Quý Chá Tích. Nó là nguyên bản của Bali, và ngài Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch là: người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ người, người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lực. Và chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa mặt văn, tức là ý nghĩa một cách ngắn gọn nhưng mà sâu thẳm trong cái kệ ngôn này. Câu kệ đầu: nói chung thì toàn bộ, chúng ta nhìn vào cái tổng quát của toàn bộ câu kệ ngôn này, chúng ta sẽ thấy là Đức Thế Tôn này đưa ra cái hai hình ảnh già và chết. Già và chết, cái hình ảnh già và chết đó nó lại nằm ở trong một cái lý sâu thẳm của Thập Duyên Khởi, tức là Lão Tử. Thông thường mà thuyết lý Thập Duyên Khởi thì Đức Thế Tôn có bốn cách thuyết. Thứ nhất là ngài thuyết theo tuần tự từ Vô Minh cho đến Lão Tử. Cách thứ hai là ngài thuyết từ Lão Tử đi ngược tới Vô Minh. Cách thứ ba là ngài thuyết từ Thọ trở lên Vô Minh. Và cách thứ tư ngài thuyết từ Ái trở xuống tới Lão Tử. Để trong trường hợp này, Đức Thế Tôn ngài thuyết theo đường lối nghịch, tức là ngài đi từ cái Lão Tử đi tới Vô Minh. Nhưng mà hai phen đầu chính là cái Lão Tòa Tử, tức là một cách thiết xuôi của Thập Nhị Duyên Khởi là Thế Tôn ngài sẽ thuyết từ nhân đi tới quả. Một cách thuyết nghịch của Duyên Khởi là Thế Tôn ngài đi từ quả mà suy tìm ở nhân. Mà chính đây là cái kinh nghiệm bản thân của ngài khi ngài còn là Bồ Tát. Ngài quá xét rằng Lão Tử nó có là do cái nhân nào, còn Ngài thấy nó là cái nhân của sự sinh. Rồi từ sự sinh nó có cái nguyên nhân nào để mà có sự tái sinh sinh khởi lên, thì Ngài mới thấy rằng nó có cái cảnh giới tái sinh, tức là có cái hữu, có cái có, vân vân. Có nó do cái chuyện nắm giữ, đại khái như vậy. Chúng ta hình dung được một cái câu chuyện ngôn này qua cái lý thầm nhi khởi. Nhưng ở đây Đức Thế Tôn rất là thiện thuyết, nhưng hình ảnh bên ngoài như vậy, Ngài vẫn nhập vào bên trong. Thì câu chạy đầu băng đút ba la sô quá, ý quá là ví như măng đút ba la sô là ý quá của tài đa ní xí. Đa ní xí từ cái chữ đa ní có nghĩa là hôm nay, nó cộng cho á xí, á xí là nó tạo thành. Nó từ cái căn của á xá, người căn á xá, nó ra cái từ á xí là trở thành. Mà nếu như chúng ta giờ theo cái cách bạch văn mà chúng ta hiểu theo cái ngữ căn đó, thì cái hiện tại nó trở, hiện tại đang trở thành như lá úa. Khi mà nói tới con người chúng ta đó, thì chúng ta có một cái khoảng thời gian gọi là một cái tuổi thọ. Một cái tuổi thọ 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm hay là 100 năm. Nhưng mà khi người ta vượt qua khoảng 50 tuổi, 50 tuổi, khoảng 60 tuổi, thì người đó được gọi là người là già. Nếu như trong cái thời cái chúng sanh có cái tuổi thọ là 100 tuổi, thì vượt qua cái nửa cuộc đời, người đó cũng sẽ cảm thấy đã già. Còn nếu cao hơn nữa thì nó trở thành là lão, lão. Tức là nó mất dần cái sinh lực. Nếu nói về cái tuổi thọ của con người là như vậy. Nhưng mà ở đây, ngoài cái hình ảnh tuổi thọ của con người, khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói cái người hiện nay mù này, này cư sĩ hiện nay của âm bạch cao, tới Ngài đánh vào trong bên ngoài để cho người này chợt tỉnh giấc lại. Nó không có say sưa ở trong cái tuổi thọ này. Nó không có cái kiêu hãnh ở tuổi thọ mà. Một số người thì khi mà có cái tuổi thọ cao, họ tự hào, tự hào là ta sống được bao nhiêu đó. Nhưng mà họ không biết rằng cái tuổi thọ đó nó là rất là mong manh. Nó giống như một chiếc lá cây, nó đã có cái màu vàng, tức là lá cây úa. Chỉ thời gian mà nó tồn tại trong cái thân cây đó, nó không là bao lâu. Và nó chỉ có một cái ngọn gió nhỏ thôi, vì chiếc lá kia có thể liệt cành, có thể liệt cành. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài chỉ ra nó này ông lão, hay là này cận sự, này cư sĩ mai của ông cao, để cho cái người này chợt tỉnh giấc lại, không có tự hào cái tuổi cao mình nữa. Mà hiện nay thì chúng ta thấy rằng có những người đó sống mà nó 80-90, thì họ cũng rất hạnh diện, mà họ không biết rằng đó là một cái cấu uế. Bởi vì nó là cái ngã mạng, mà ngã mạng nó là má lá, là cấu uế. Cho nên không phải là vô ý mà các ngài đưa cái câu kệ ngôn đầu tiên này để mà lên nói. Thì cấu uế từ hãnh diện cái tuổi thọ mà, đó là một, tức là cái ngã mạng. Và trong mẫu chuyện duyên khởi thì chúng ta thấy rằng cái cấu uế mà nặng nhất chính là những cái ác nghiệp. Nếu mà như vậy thì nó cũng chưa nói có một vấn đề hết, nó là một sự thường tình của cuộc sống, nó chỉ là ở bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy rằng á, nếu như trong cái lập luận mà chúng ta vừa tìm hiểu á, bằng đúc ba la sơ bi quá đa ni sĩ, cái hiện tại nó trở thành như chiếc lá ú vàng, hay là hiện tại như chiếc lá trở nên ú vàng. Bởi vì ác tí có nghĩa là nó trở thành hay là trở nên. Y đá, à đa ní có nghĩa là nó từ một từ viết tắt của chí đa ní, tức là cái hôm nay hay là bây giờ hay là hiện tại. Cái hiện tại như chiếc lá trở nên của bạn. Nói vậy thì có nghĩa là không phải chỉ già lão mới nghĩ tới cái sự chết, không phải. Mà sự chết nó hiện hiện khắp nơi, nó hiện hiện ở trong những lứa tuổi thanh xuân cũng có, nó hiện hiện ở trong những lứa tuổi thiếu niên cũng có, nó hiện hiện ở trong những lứa tuổi trung niên cũng có, nó hiện hiện ở trong những lứa tuổi xế niên cũng có. Nó không phải là lần đầu hết giữa họ. Mà trong chỗ này cho chúng ta mới thấy à, Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái hiện tại này, ngài không nói chỉ người, mà ngài nói cái thời điểm hiện tại. Cái hiện tại này nó đang trở thành như chiếc lá úa vàng, nghĩa là chiếc lá úa vàng nhưng mà chưa chắc là chiếc lá đã rụng, nó vẫn còn tồn tại đó. Nhưng trong cái hiện tại này, ngài muốn chỉ ám chỉ cho bất kỳ một chúng sanh nào mới sinh khởi lên đang có mặt, đang hiện tại. Cho dù chúng sanh đó 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi hay là 10 tuổi, thì cái hiện tại này nó chỉ cho những chúng sanh đang có mặt, đang hiện hưởng. Mà trong cái hiện tại này nó sẽ trở nên một chiếc lá cây úa vàng. Nhưng mà cái gì là hiện tại? Cái gì là hiện tại? Ngài xin thưa, cái được gọi là hiện tại đó theo ngài Maha Kachana thì ngài giải thích rằng cái hiện tại là chính là ngũ uẩn. Quá khứ cũng là ngũ uẩn, hiện tại cũng là ngũ uẩn, mà tương lai cũng là ngũ uẩn. Ở trong bài kinh Nhất Dạy Hiền thì chính ngài Maha Kachana ngài giải thích rằng này chưa từ xưa, quá khứ trong không đi tìm cái gì là quá khứ, chính là ngũ uẩn đã diệt, đã mất, đã không còn tồn tại. Tương lai không ước vọng cái gì là tương lai, này chưa hiền, nó chính là ngũ uẩn sẽ sanh, sẽ hiện bài, sẽ hình thành. Cái gì là hiện tại, này chưa hiền, chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này nó đang hiện bài, đang hình thành. Chứ vậy hiện tại cũng chỉ cho ngũ uẩn. Và cái ngũ uẩn này thì người ta sẽ xem một cách bình thường, bởi vì chính là một cách bình thường cho nên không dám nhận thức được rằng trong cái ngũ uẩn này, mặc dù hiện tại này này mà nó đang trở thành như chiếc lá cây có màu vàng, chiếc lá cây sắp sửa rụng. Nhưng mà với một người tuổi trẻ, người già thì không nói gì, nhưng mà tuổi trẻ làm sao mà gọi là cái thân này có thể là, hay là cái tuổi thọ này nó mau chóng được. Ai cũng tự hào rằng á, tôi còn sống khoảng 5 năm nữa, tôi còn sống 3 năm nữa, tôi còn sống 10 năm nữa, tôi còn sống 20 năm nữa. Người ta hiểu như vậy, mà hiểu như vậy thì không thấy được cái thực tướng. Cái chết sẽ đến bất kỳ, nó đến không báo trước. Và từ cái chỗ đó nó đẩy lùi ra một cái, ngay cái câu kệ này Đức Phật ngài cũng đẩy lùi cái tà kiến, rất là tà kiến về định mệnh. Nó cái sự chết này nó sẽ do nhân do duyên sinh khởi lên. Cái sự chết có thể là bất ngờ, cái sự chết này nó coi nó do nghiệp bể luận vật vân vân, nó không phải có một cái sự định đặt nào của một cái đấng tối cao nào cả. Nói như thế thì trước mắt là ở hình dung là chúng ta sẽ đẩy được ra một cái tà kiến, tức là cho rằng cái tuổi thọ này nó tồn tại do thiên mệnh, do sự sắp đặt của cái gọi là đấng tạo hóa, nó không có. Nhưng mà đi chiều vô thì chiều sau thanh thảnh nữa nó để mới thấy rằng cái danh trước tiên chúng ta nói về cái sắc pháp của chúng ta, cái sắc pháp hiện tại, cái sắc pháp hiện tại nó như là chiếc lá của vàng. Bởi vì nếu đi vào trong từng sắc na một thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sắc pháp của chúng ta nó sẽ có bốn cái trạng thái, là sinh lên, là tiến triển, rồi nó trở nên già lão, và cuối cùng nó sẽ đi tới chỗ tiêu hoại. Và cái người mà nhìn thấy được cái sắc pháp này nó tiến triển được như vậy, tức là cái sắc pháp này nó sinh lên rồi nó có sự phát triển lên, chính cái sự phát triển này người ta tự hào ở điểm đó. Mà có hiểu rằng cái sự phát triển này khi đã có phát triển thì nó sẽ đi tới một cái điểm cực điểm, rồi nó quay phải xuống, nó trở nên già lão. Rồi khi mà có già lão thì nó sẽ bị tiêu hoại. Đó là chúng ta nói về quán về cái sắc quẩn. Mà sắc quẩn thì nó cũng có từ sinh mà nó lên, nó trở thành tiếng, rồi nó trở thành già lão, rồi nó trở thành niềm diệt mất đi. Nó diệt mất ở trong từng giây phút, chứ không phải nó lợi nó diệt mất khi hết tuổi thọ, không phải. Trong từng giây nó đã diệt. Ở đây khi hiện tại như chiếc lá vàng thì Đức Phật này chỉ ra cái thời gian trụ của sắc pháp. Thời gian mà nó định trụ à, mà nó có sự định trụ thì nó sẽ dẫn tới một cái quy luật vận hành của các pháp. Nếu mà sắc pháp sẽ đi tới sự già lão, để rồi cuối cùng nó sẽ tiêu hoại. Nhìn thấy sắc vẫn được như vậy thì người đó đang quán về cái sắc quẩn để thấy được một trong ba tướng, mà đặc biệt là cái tướng vô thực. Còn nói về cái tâm, nó tâm, cái tâm thì nó cũng cực kỳ nhanh nhạy, chúng ta cũng khó mà ấy rồi. Nhưng mà chúng ta có thể gom một cái cụm từ hay là một cái cụm để mà chúng ta tìm hiểu, tức là những cái lộ tâm, cái từng tâm một thì chúng ta không thể quá xét được. Mà chúng ta có thể niệm tâm bằng cách là chúng ta gom cả một cái tâm lộ hay là hàng trăm cái tâm lộ, nó vượt qua để rồi chúng ta hoàn thành. Thì hàng trăm tâm lộ hay một tâm lộ đó nó là tuổi thọ, tuổi thọ có cái danh pháp này. Cái danh pháp này nó cũng ở trong nó một cái tâm, nó cũng ở trong cái ba giai đoạn, tức là sinh lên rồi nó định trụ lại và nó sẽ mất đi. Nhưng mà chúng ta sẽ không có thể quá xét được cái từng cái sắc na tâm đó. Mà chúng ta sẽ thể quá xét được là những nhiều cái tâm lộ gom lại làm khối như vậy. Mà đã được vậy là hay rồi. Mới một phút trước tâm hân hoan nó sinh khởi, một phút sau thì cái tâm tàu não nó phải lên. Một cụm những tâm lộ ở hân hoan đó nó mất đi, mà trong lúc mà nó định trụ á mà không thấy được nó. Bởi vì lúc nó định trụ vậy thì nó như chiếc lá của vàng. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài dẫn cho ông lão này hay là dẫn cho thính chúng, nói chung chỉ người có trí, thứ nhất là đẩy lui đi những cái tà kiến, hoặc là đẩy lui đi những cái nhơ bẩn do cái ngã mạng tuổi thọ của mình, để rồi khi mà để lui lần diễn cái đó đó thì mới đưa tâm nó quay vào một con đường để mà quan sát này, quan sát cái danh sắc này nó một cách ngắn gọn, nó một cách tóm gọn. Nhưng mà nếu nó rộng ra thì quan sát về cái ngũ quẩn này: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, lại là ngũ quẩn. Mà quan sát được cái sắc quẩn hay ngũ cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn hay thức quẩn này thì dẫn cho ông lão này hay là dẫn cho cái hội chứng đó quay về con đường tứ niệm xứ, hoặc là quán thọ, hoặc là quán tâm, hoặc là quán pháp. Bởi vì niệm thân quán về cái sắc quẩn, mà niệm pháp thì quán tưởng về cái tưởng quẩn với cái hành quẩn, còn niệm thọ thì quán về thọ quẩn, niệm tâm thì quán về thức quẩn. Thế con ngài dẫn nhập cho trí của đại chúng trước mắt là đẩy lùi đi những cái câu quế của ngã mạn, bởi vì chỉ khoảng chốc người đó có thể chết, chỉ thời gian ngắn người đó có thể chết, mặc dù người đó còn tuổi trẻ. Bởi vì chết có thể do gió độc nó thổi tới người đó sẽ chết, như trường hợp câu vũ nữ của đại thần Phanh Pháp Tý, hoặc là câu vũ nữ của dương tử A Phá Giá, chỉ cần gió độc cũng đủ chết. Mà chiếc khóa vàng nó chỉ cần một đoạn gió nhỏ thì nó cũng đã rơi đầu xuống, cho nên không bám víu vào cái những cái nhơ bẩn đó, không có ngã mạn, không có tà kiến. Và nhờ đó người đó nhìn trực thẳng vào vấn đề, tức là quán ngũ quẩn này. Câu đầu tiên: băng đúc ba la sơ bí, băng đúc ba la sơ quá đa lý sĩ. Hiện tại hôm nay, cái hiện tại đang trở thành như chiếc lá vàng. Quán xét những ngũ quẩn này là như vậy. Rồi tiếp theo với con ngài có dạy câu gậy thứ hai: Yamabudhisvapi chathe obhattisa. Yamabudhisva có nghĩa là người của Yama, hay nói cách khác người của Diêm Vương, mà chúng ta dịch là sĩ giả thành chết, hay sĩ giả của tự thật. Abhi như vậy, như là tử thần của cái như sĩ giả thành chết. Úp bá thiết bá, úp bá là cái gần bên đứng gần, nó cộng cho thiết ta. Thiết ta từ ngữ căn là tha, nó nghĩa là đứng yên, đứng đó, hay là đình trụ, đình trụ. Như vậy thì câu này ở trước tiên chúng ta thấy rằng á, theo cái nghĩa tập văn là sứ giả của tử thần đang đứng gần, sứ giả của tử thần đó là ai? Thật ra này không có một cái chúng sanh nào là sứ giả của tử thần, mà sứ giả của thần này chúng ta thấy là một cái nghĩa bóng, còn cái hư từ để chỉ ra cái sự hoại, sự tiêu diệt. Nếu ở trên đang ở trong cái thời trụ thì câu này nó muốn nói lên cái thời diệt. Nếu ở trên nói về cái sự già lão rõ danh sắc thì ở câu dưới này muốn nói đến sự chết chóc của danh sắc. Mà chết chóc này nó nằm ở đâu? Nó ở trong cái hiện tại, tức là nằm ở trong thân ngũ quẩn này, nó không ở đâu xa cả. Và chính cái sự chết này nó có nhưng có nhiều điều để nói, nhiều điều để nói. Cái người mà quan sát được sự chết thì người đó sẽ không còn phải kinh sợ trước sự chết. Thông thường thì chúng sanh mà đứng trước cái chết á là cảm thấy lo sợ, mà chúng ta nó không hay biết rằng cái sự chết khi mà rước ở ngưỡng cửa sự chết mà tâm mà lo sợ như vậy, đó là gọi là tâm bất thiện. Mà nó là tâm bất thiện thì dĩ nhiên nó dẫn xuống cái khổ cảnh. Nhưng mà cái người này quan sát được cái sự chết bình thường ở bên ngoài, sự chết ngay trong cái bản thân của chính người đó, và làm quen thì chết thì người này sẽ không còn phải cảm thấy sợ hãi nữa, tâm nó trở nên bình lặng. Và ở câu này này, nếu ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn ngài dạy cho cách niệm sự chết. Mà khi mà làm quen với niệm sự chết rồi á, sự chết lên tới thì không có gì phải lo nữa, chắc chắn là một lúc nào đó ta chết. Bởi vì cái sự chết nó xảy ra trong từng giây một, chứ không phải nó xảy ra ở một khoảng một năm hai năm, không phải, mà nó xảy ra từng giây. Cái sắc pháp mới một giây trước hoặc là một phút trước nó như vậy, một phút sau nó đã chết rồi. Nhưng mà cái sự tiếp diễn sinh sinh diệt diệt nó tiếp diễn, cái chết rồi sinh, sinh rồi chết, chết rồi sinh, sinh rồi chết, nó liên tục. Mà giữa ngưỡng cửa sinh và chết như vậy thì nó có cái ngưỡng cửa già, giữa sinh và chết có cái già. Cho nên sứ giả thần chết đây là nghĩa bóng, chứ thật sự không có một chứng sanh nào là sứ giả thần chết cả. Không hề có thần chết, mà cái thần chết đây muốn ám chỉ rằng cái sự tiêu hoại, sự diệt vong, sự không còn tồn tại, sự ra là bị mất đi. Mà lúc nào trong thân này, ngũ uẩn này, nó luôn luôn hiện khởi đó đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á, Upasita, cái sứ giả thần chết nó đang đứng kề kìa, đứng gần với đó đó. Nó gần ở đâu? Nó gần ở cái danh này, nó gần ở sắc này, nó gần ở cái thọ này, nó gần ở cái tưởng này, nó gần ở cái hành này. Dĩ nhiên nói theo cái cuộc đời bên ngoài, cái người mà 60-70 tuổi thì người đó sẽ không ngờ nghĩ rằng ta sẽ chết, ta sẽ chết. Nhưng mà cần phải quan sát rằng ta chết như thế nào. Ta chết trên bờ hay dưới đất hay dưới nước, ta chết trong rừng, ta chết trên giường hay chết ở đâu, không thể biết được. Chỉ biết rằng ta phải chết, thể hợp. Ta chết ban ngày hay ban đêm, ta chết buổi sáng hay buổi chiều, ta chết buổi trưa hay buổi tối, không biết được, không biết được. Nhưng mà chắc chắn là phải chết. Như cái tâm thường thường làm quen với sự chết á, thì khi đó đứng đứt những lời sự chết nó không hề phải lo sợ. Chúng tôi đã trình bày với vị rằng á, trong cầu kỳ ngôn này Đức Phật ngài nêu lên Lão Tử cái khoảng chót của thập nhiên khởi. Và cái sự chết này luôn luôn nó hiện hiện khắp nơi, cái là sự hoài vong, sự tiêu hoại. Nhưng mà thấy được cái sự tiêu hoại nó là một cái vấn đề. Hằng ngày chúng ta luôn luôn bị tiêu hoại nhưng mà chúng ta không thấy. Lý do bởi vì chúng ta bị si mê nó ám ảnh. Bây giờ còn si mê, bây giờ còn si mê thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự sinh diệt của danh sắc này. Mà bây giờ có một lúc nào thực nhận mình đã già, thực nhận là mình đã yếu sức, thực nhận là mình có nhiều cái đau khổ do cái già bệnh, thì bây giờ cái già bệnh nó đã đi qua rồi, nó không có ở đó. Và sứ giả thần chết này đang ở đâu? Xin nói ở trong ngũ uẩn này, nó không ở bên ngoài. Không phải là có một thần chết nào đó hay là một sứ giả thần chết nào đó cầm lưỡi hái tới để mà cắt cổ, không có. nó chỉ là cái hình tượng để giúp cho người ta quá xét là cái sự chết bên tâm chính Phật này dạy. Cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng là cái hình hài này được dựng lên bằng xương, hay là hình trì này được dựng lên bằng xương, đắp máu thịt bên ngoài, bên trong chứa đầy chết chóc, ngã mạn và bị bệnh. Vậy thì chết chóc này nó ở bên trong thân chúng ta. Cái khí giả đừng chết này nó ở bên trong chúng ta, nó không phải ở bên ngoài. Mà thấy được cái khí giả này thì phải đẩy lùi đi cấu quế si mê. Bao giờ là đẩy lùi được cấu quế si mê này để phát huy được cái trí, mới thấy được sự diệt của danh và sắc, được sự diệt của danh. Mà sự diệt danh và sắc á, lâu lâu chúng ta mới thấy. Với những người Phật tử chúng ta thì lâu lâu chúng ta mới quán xét lại để mà tìm ra một cái tứ vô thường. Nhưng mà nếu mà cái tâm được mạnh, tâm mà được vững, cái niệm chắc chắn với một cái đề mục không đẹp, nhất là quán xét về sự chết, suy ngẫm về sự chết và đưa cái sự chết này đi vào trong danh sách, cái loại trừ ra cái sự chết, loại trừ đi những cái cấu quế, những cái nhơ bẩn đó, thì người này thấy được sự sinh lên, sự an trụ và sự diệt mất có danh và sắc, có ngũ uẩn, thì bây giờ mới đẩy đi những cái cấu quế được. Còn như nếu còn những cái cấu quế, nhất là cấu quế hay là nhơ bẩn của si mê thì không thể thấy. Và như vậy thì cái câu này Đức Phật ngày dạy sự chết, mà để muốn thấy được cái sự chết ở trong cái từng sắc na, ở trong cái từng cụm sắc na, hoặc là từng cụm có ngũ uẩn, thì người này phải thanh lọc tâm cái đã, để buông bỏ hết, để quay vào cái đề mục mà quán xét về cái già thì mình chết. Chiếc lá úa vàng là chiếc lá bệnh, mà chiếc lá già, chiếc lá sắp sửa rơi rụng là sắp sửa diệt, mất, thấy được cái sinh diệt đó, mà hãy thấy được cái sự sinh diệt đó, hay quán xét được sự sinh diệt đó, thì không cách nào khác, phải dùng đến niệm và trí, cộng với những cái tâm an tịnh, chăm chú vào một cái đề mục, nó thấy rõ được cái sự sinh diệt của danh sắc. Mà thấy được sự sinh diệt của danh sắc này, nó chính là trí. Mà trí này chưa phát huy được, bởi vì nó có sự yên phận tâm. Cái sự chết nó ở xa hết, nó ở kế bên cạnh, đang đứng gần bên mình mà đang không lưu ý nó. Ú bách thích ba đang đứng gần đó, ở đâu ở xa đâu, nhưng mà chúng ta không để ý nó. Cho nên nó bị nhơ bẩn, bị che lấp. Câu kệ thứ 3 Đức Phật ngày dạy này, ngày ngày dạy chúng ta yoga muốn khê chát tức khắc tí. Chữ yoga nó từ một cái tiết đầu ngữ là cú đá, là ở bên ngoài, nó cộng cho chữ yoga. Yoga từ cái ngữ căn là vú chát, nối kết, nối kết. Và trong từ điển thì dịch cái từ yoga, yoga là cố gắng, ráng sức, theo quyển từ điển Bali của Đức Phật Vũ Trân dịch. Mú khá là cái ngưỡng cửa, hoặc là cái mặt, hoặc cái miệng, hay là cái ngưỡng cửa. Thì yoga mú khê có nghĩa là cố gắng nối kết với bên ngoài, tại đang đứng trước ngưỡng cửa. và tức khá xí, có nghĩa là đang đứng ở cái mũ khá, tức là đang đứng trước cái ngưỡng cửa mà cố gắng nói chết với bên ngoài. Tức là cảnh giới chúng ta đây là cảnh giới đang hiện tại chúng ta đang sống, nhưng mà cảnh giới bên ngoài nó chính là một cảnh giới tái sinh ở trong tương lai. Tức là khi mình chung, mình chung thì phải tái sinh khi con người đó còn những cấu uế của tham. Bây giờ người đó còn cấu uế của tham thì người đó còn phải tái sinh, và chính cái tham này mới có cố gắng nối kết với cảnh giới bên ngoài. Tức là nó ở bên ngoài phi vô gác chá tức khá xí, và đứng trước cái ngưỡng cửa mà cố gắng ráng sức nói với bên ngoài, tức là nói tiếp với một cảnh giới tái sinh khác. Cái cảnh giới chúng ta đang còn tồn tại chúng ta gọi là sống, mà cảnh giới chúng ta diệt mất đi chúng ta tái sinh vào cảnh giới khác chúng ta gọi là cõi chết. Mà thật sự cõi chết á, với cõi sống chúng ta chẳng qua nó khác nhau bởi một danh từ mà thôi. Nó cũng tựa như một cái ngưỡng cửa, đứng ra này chúng ta gọi là cái trong nhà, mà bước ra bên kia qua cái ngưỡng cửa đó chúng ta gọi là bên ngoài. Thì trong nhà như là một cái cảnh giới chúng ta đang sống, mà bên ngoài là một cảnh giới thứ hai mà chúng ta phải bước qua bên đó. Nên chuyện muốn khá ra ngoài là cái ngưỡng cửa này thì chúng ta có là có một cái sự chuyển tiếp từ một cái trạng thái sống này sang vào một trạng thái sống khác, hay là từ một cảnh giới sống này chuyển vào một cảnh giới khác. Một cái từ ngữ khác được gọi ra cái bước chuyển tiếp đó là bắt tiếp tâm khí, tức là nối liền. Người đang đứng ở trong căn nhà được gọi là đứng trong nhà, tức là người đang đứng ở ngưỡng cửa đó, chỉ cần một bước nữa người ta bước ra khỏi cái ngưỡng cửa đó thì người ta được gọi là cái người đã đứng bên ngoài vậy. Nhưng mà ở đây là cái sự cố gắng ráng sức nói chết, nó tiếp nói cái gì đó, tiếp nói cái gì, tiếp nói cái gì dẫn đi từ cảnh giới này sang một cảnh giới khác, tình thừa và chính là nghiệp, sức mạnh của nghiệp nó đẩy đi. Một con người mệnh chung ở đây để rồi phải tái sinh vào một cảnh giới mới, đó là cái tác động của cái nghiệp. Không có nghiệp, chấm dứt nghiệp, tái sinh thì sự tái sinh này nó không có. Nhưng mà còn cố gắng hay còn mà ráng sức để nó chết mà, tức là còn dính mắc hay phạm ái, còn dính mắc vào những cảnh giới tái sinh. Nên khi làm việc phước này á, khi mà những người con của người con của người đồ tể này á, mong cho cha mình được sống lâu, Đức Phật này không chỉ ra chỗ sống lâu, mà Đức Phật này chỉ ra cái chỗ mà bước qua. Có sống lâu cũng do nghiệp, mà không sống lâu cũng do nghiệp, có tái sinh cũng do nghiệp. Thì đừng có nói chớp, đừng có cố gắng, đừng có ráng sức để mà có sự tái sinh. Bởi vì một khi có sự tái sinh thì dĩ nhiên nó sẽ dẫn tới già lão, rồi nó sẽ dẫn tới chết chóc nữa. Mà hôm nay đang đứng ở trước ngưỡng cửa này rồi, không phải là những người già đang đứng trước ngưỡng cửa thì chết, mà tất cả chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa sự chết. Danh sắc này đang hiện tại thì nó đang đứng ở trước cái ngưỡng cửa của sự chết, tức là sẽ chuyển tiếp. Nếu nói về danh sắc ở trong thời hiện tại này mà nó chấm dứt rồi đó, thì nó bước qua một chỗ khác thì danh sắc mới sanh khởi rồi, ngay trong hiện tại này, ngay trong cái đời sống hàng ngày chúng ta. Hôm qua mới vui đó, hôm nay sẽ buồn đi. Hôm qua đang mạnh khỏe đó, hôm nay là cảm cúm ho he nhất mình, không vâng. Hôm qua đang hân hoan thì hôm nay đang sầu muộn. Nó đã chuyển qua, cái sự sinh lên và cái sự chết chóc nó không ở bên ngoài nữa, mà nó ngay cũng ở trong, ngay chính trong cái mạng thân, nó cũng là trong cái ngũ. À, cho nên thấy được như vậy, thấy được như vậy. Rồi tức là kệ giải tiếp, câu kệ cuối cùng. Ba thi dâm tí chát về na quý chát tí. Ba thi giá có nghĩa là vật thực chi được, nó thi được. Và vật thực chi đường của người hay của người. Ba thi giá, à, ba thi dâm tí chát về na quý chát tí. Chữ quý chát tí là có thể còn tồn tại, có thể tìm được, mà ná quyết chắc tí là không tồn tại, không tìm được. Nhớ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là đường dài thiếu sư lương, hay là dặm trường thiếu sư lương. Nhưng có đường trường, đường gì, đường dài, đường gì, nó có hai con đường. Một con đường dài và cực đi được, con đường dài thì có hai con đường, một con đường là luân hồi và một con đường đi tới nơi không có luân hồi. Một con đường có đường dài như vậy, đường luân hồi đó, thì có đường luân hồi này nó không có tư lương, nó không có lương thực, nó không có lương thực. Có nghĩa rằng nếu một con người mà đi đường dài mà không có lương thực này đó, không có vật thực này, người đó thì chết, là chết, và chết một cách đau khổ. Nói cách khác, nếu như đang đứng trước cửa ngưỡng cửa của sự chết để bước qua một cảnh giới mới, mà nếu người này không có lương thực thì người nó sẽ không thể tới cảnh giới ảo ước, nó không thành tựu được cảnh giới ảo ước. Giả sử giống một cái người mơ ước về cảnh thế giới hay được sanh làm người, nhưng mà nếu không có thiện nghiệp, tức là không có lợi vật thực đó, không có việc làm đó, thì sẽ chết trước khi được tái sinh làm người. Mà chết rồi khó tái sinh làm người, khó tái sinh được làm cảnh giới chứ. Như vậy vật thực này có hai ám chỉ, một thứ nhất là cái phước, mà có người luân hồi mà không có phước thì có người này sẽ rơi xuống những cái khổ cảnh, sẽ rơi xuống cái cảnh giới không được an vui, không được tốt đẹp. Và vật thực ná quyết chắc tí không thể tìm thấy, vật thực đi đường không được thấy, tức là cái thiện nghiệp mình không có. Mà thiện nghiệp mình không có thì không thể vượt cái đường thì xa để mình đi tới cái nơi mong ước được. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Chính mọi người dạy rằng phát thiện chính là nơi nương có cái ngũ uẩn này. Atta hi atano na tho, này có bao nhiêu? Atta hi atano na tho, ta chính là nơi nương của ta. Mình nói cái ngày lý giải rằng cái phát hiện nó chính là cái nơi nương của quẩn. Nơi nào có phát hiện thì cái quẩn nó tốt đẹp, cái cảnh giới đó nó tốt đẹp. Cho nên ba thầy dâm bí, ba thầy giá thì là rơi lương thực nó mang đi được, hay là vật thực mang đi được. Nhưng mà con đường thứ hai nữa, con đường thứ hai nữa là cái con đường giải thoát. Con đường chúng ta có hai con đường, một con đường phải tái sinh trong sinh tử luân hồi, tức là còn bị già bệnh chết. Và con đường thứ hai là con đường thoát khỏi già bệnh chết, tức là cái con đường mà dẫn xuất ra khỏi luân hồi. Cái con đường này chính là giới định tuệ, mà con đường này cũng dài lắm chứ nó không phải là ngắn ngủi gì, gọn, rất gọn, giới định tuệ. Nhưng con dài con sẽ rất dài cho những ai mà không mang theo lương thực, nhưng nó sẽ không dài cho những ai có lương thực. Thì Đức Phật này dạy là ba thi giá, ba thi giá hay ba thi dâm bí chá tích thất tích. À xin lỗi, ba thầy dâm bí chắc tê ná quyết chắc tê. Hai bớt đừng coi cái câu pháp cú lên dùm này. À À, có MC nào có tiếp hành bớt mình tới câu phát cú thứ tư ạ. Bị bắt hay em biết chết tê, nào biết chết tê. Có nghĩa là cái lương thực mang đi đường ra khỏi sự giải thoát khỏi luân hồi, nó không có, không tồn tại. Nát với chất phí không tồn tại. Tại sao không tồn tại? Bởi có quế, cho nên những cái gì mình đã tạo rồi, những cái sự nghiệp mình đã tạo, những cái thiện hạnh mình đã tạo, những cái công hạnh mình đã tạo, chỉ do những cái quế này mà nó không tồn tại. Nát với chất phí. Hoặc là do những cái quế này, với những cái quế này à, cho nên cái lương thực mà đi đường đó, đi đường xa đó, không tìm thấy, không nát quyết chất. Mặc dù cái thành giới định tuệ để đi tới nơi an toàn là Niết Bàn, nhưng mà nếu không có cái sức mạnh của những cái phước thiện thì người đó sẽ con đường này dài, con đường rất dài, dặm trượt, đường dài. Để mà đi tới cái nơi an toàn, như một người muốn băng qua sa mạc, người đó chuẩn bị nước, chuẩn bị lương thực, và người đó an tâm ra đi. Như thế nào cũng vậy. Để đi tới cái cảnh giới mà không còn sinh già và chết, với cảnh giới của Niết Bàn đó, thì người này phải tạo những cái nghiệp lành. Và đồng thời, cái đường này chính là đường bát chánh đạo. Những nghiệp lành kia, những cái thiện hành kia, nó bổ túc cho cái giới định tuệ này, bổ túc cho con đường này. Chỉ có con đường này mới đi tới cái Niết Bàn tịch tận mà thôi, không có đường nào khác hết. Mà con đường này sẽ dài hay ngắn là chính chúng ta quyết định lại. Chứ bao giờ chúng ta tạo những thiện phước nhiều và tu tập giới định tuệ thì con đường này nó ngắn. Còn nếu như còn bị cấu uế nhiều, tạo những cái ác nghiệp nhiều, bị cái nhơ bẩn nhiều, do tham, do si, do tạp kiến, do ngã mạn, thì con đường này nó dài ra. Và những cái nghiệp thiện nghiệp đó nó sẽ không tồn tại. Nát quyết tất tử. Hoặc là nó không thể tìm thấy. Nát quyết tất tử. Và con đường nó sẽ dài, dài. Còn nếu như đẩy lùi những cấu quế đó bằng những cái phước thiện để bổ túc cho con đường bắt chánh đó, thì con đường nó không dài nữa, và người đó sẽ đi đến nơi đáng mong ước, đáng mong cầu. Đó là một sự thành tựu được thánh quả. Và như vậy thì bài kệ thứ nhất này Đức Phật ngài dẫn ra cho cái người có trí nhìn thấy được. Muốn thực tập được cái con đường, hay muốn đi trên một con đường mà dẫn xuất ra khỏi luân hồi này, thì người này phải đẩy lùi đi những cái cấu quế. Mà đặc biệt ở đây là cấu quế về mạng, cấu quế về chiến, cấu quế về si, và cấu quế về tham. Và đồng thời tạo những cái phước thiện để bổ túc. Còn nếu không thì con đường luân hồi nó càng dài, dài, dài, dài ra, và những cảnh giới tái sinh đáng mong mỏi. Do một con người đứng trước ngưỡng cửa sự chết mà mong mỏi cảnh giới mới mà không có được, thì không không có những cái phước thiện. Cũng tựa như người đi đường mà không tìm được cái vật thực, không có vật thực, thì người đó sẽ chết trước khi đi tới mục tiêu mong mỏi. Cũng vậy, không có phước thiện, muốn sanh về cõi cao tột hay là cõi hạnh phúc tạm thời của thế gian, cũng không thể có, cũng không thể có. Thì đừng nói chi tới cái con đường dẫn xuất ra khỏi luân hồi. Nếu còn có quế thì sẽ không thể đi tới Niết Bàn, là nơi đáng mong ước vậy. Mà cũng về thời gian chúng ta ở đây cũng vừa phải lẽ, và phú báo sanh lên thì cũng vừa như tôn đức tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể siêu Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên cách nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, cộng mong các ngài quan hỷ tọa dụng người gia hộ cho chư công đức tăng luôn được an vui, gia hộ cho chư Phật tử luôn luôn được thuận mai trong đời sống, được tấn hóa trong Phật pháp và đạt được thánh quả niết bàn đồng nhau. Các thầy, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.